Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, đến tiếp sau, 1, ôn giao tới gần để nho nhỏ tâm thần khẽ động, dương mắt nhìn gặp chủ nhân của mình, nho nhỏ cảm thấy ủy khuất vô cùng, con ngươi màu vàng óng phảng phất có thủy quang chảy ra. Vốn là muốn đến đứng dậy, nho nhỏ lại nhớ ra cái gì đó, đầu nhất chuyển, đem đầu đổi phương hướng, căn bản không tự động phản ứng ôn giao. Điện thoại bưng đối với nho nhỏ điểm này ngạo kiều nhỏ tính tình, ôn giao chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nàng bệnh lên khóe miệng, đi đến biến dị ngạc vương bên cạnh thi thể kiểm tra. Biến dị ngạc vương vải giáp cũng không có bị phá hư quá nhiều. Một nửa thân thể bị lạnh đóng băng lại, toàn bộ thân thể phát ra ý lạnh âm u. Ôn giao phát hiện, biến dị ngạc vương vết thương chí mạng là trong cơ thể. Lúc này trong cơ thể nó các nơi đã bị quấy đến rối loạn. Toàn bộ trong cơ thể càng là trực tiếp bị đông lại. Xem ra nho nhỏ còn không tính quá đần. Một bên nho nhỏ đợi nửa ngày cũng không thấy chủ nhân đến an ủi mình, thậm chí khen ngợi đầu không có, càng thêm tức giận. Trong lòng suy nghĩ lần này nhất định không thể chủ động lấy lòng, nhất định phải làm cho chủ người biết nó cũng là có tí tức giận. Thở phì phò lại đợi hồi, rốt cục nghe được tiếng bước chân. Nho nhỏ còn đến không kịp cao hứng, phát hiện tiếng bước chân cách nó càng ngày càng xa. Nhỏ tiểu mãnh vừa quay đầu, trông thấy ôn giao đi tới đại hoàng bên người, xem ra tựa hồ chuẩn bị đi. Tại sao có thể dạng này? Nhỏ tiểu giản thẳng muốn tức khóc. Ôn giao ngồi đại hoàng bị, đại hoàng cánh vừa mới mở rộng ra đến, trông thấy một đạo ngân quang hướng bọn nó lao đến, sau đó biến mất ở ôn giao ống tay áo. Cảm giác được thủ đoạn truyền đến quen thuộc, băng lãnh chi ý. Ôn giao gần nhất nhịn không được nhếch lên, nàng đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng sờ lên nho nhỏ đầu, sau đó đem một bình dược tề đặt ở trước mặt nó. Đây là nàng chuyên môn vì dị thú nghiên cứu chế tạo khôi phục dị năng dược tề. Mặc dù tài liệu chủ yếu cùng dị năng khôi phục tề không sai biệt lắm, nhưng là lệ không thái nhất dạng, mà lại dễ dàng hơn dị thú hấp thu. Bị ôn giao ôn uyển sờ soạng mấy lần, nho nhỏ trong nháy mắt quên trước đó mình lời thề, vui tư tư vùi đầu uống thuốc tề. Đương trời sáng rõ thời điểm, lần này tiến đánh ba tắc căn cứ hành động cũng rơi xuống hoàn mỹ màn che. Căn cứ khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, đặc biệt là chiến đấu kịch liệt nhất mấy nơi, nồng đậm mùi máu tanh thậm chí hấp dẫn không ít cách đó không xa trong núi rừng dị thú. Nếu không phải kiêng kỵ nơi này còn có mấy cái cao giai dị thú, nói không chừng vừa mới kết thúc một trận đại chiến bọn họ lại muốn nghênh tới một lần dị thú công thành. Sóng vừa phái một nhóm người thanh lý chiến trường, những người còn lại cùng cái khác mấy cái thế lực các loại ở căn cứ bên trong lục soát tìm bọn họ muốn đồ vật. Bất quá rất đáng tiếc, cuối cùng bọn họ nhất định sẽ thất vọng. Sóng vừa nhìn trước mắt đã bị thiêu đến cháy đen, thậm chí rút lại đến chỉ có một thanh loại người bất minh vật thể, cảm giác khóe miệng có chút run rẩy. Cho nên đây là mạo đan uy thi thể, các ngươi xác định? Đối với đối phương hoài nghi, Kiều Khải Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là hắn về sau tạ ôn giao chỉ thị trước dẫn người đem thi thể đẩy ra ngoài, chậm thêm điểm nói không chừng đều muốn đốt thành tro. Không sai, hàng thật giá thật, mặc dù cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sóng vừa cũng không cho rằng đối phương đang nói láo, mà lại hắn cũng không cần thiết lừa gạt mình không phải sao? Đúng rồi, Con kia biến dị ngạc vương, Kiều Khải Nhạc lộ ra một cái ra hiệu đối phương không cần lo lắng. Mỉm cười, chúng ta đã giải quyết xong vừa kỳ thật không phải muốn hỏi cái này. Hắn so sánh để ý con kia biến dị ngạc vương thi thể. Hiện tại cao giai dị thú thi thể đối với tại bọn họ tới nói đều là có tác dụng lớn. Trước đó thanh lý chiến trường binh sĩ nói cho hắn biết, chỉ ở ngoài thành đầu kia nhánh sông phụ cận phát hiện mấy cái biến dị ngạc thi thể. Cái khác cá sấu thi thể cũng không biết tung tích. Nghĩ nửa ngày, lời vừa tới miệng cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Nhiệm vụ là hắn phân phối, cá sấu cũng đều là bọn họ giải quyết, cho bọn họ lưu lại mấy đầu thi thể không tệ. Cái khác vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều. Lại nói hành động lần này bọn họ giúp chiếu cố rất lớn. Thậm chí có thể nói là không có bọn họ hành động lần này thất bại khả năng rất cao. Xong vừa lại nghĩ tới lúc ấy nhìn thấy bọn họ mấy tên chiến sĩ cầm cái dược tề đương nước uống. Biết đó là vật gì hắn quả thực đau lòng không được. Hắn biết phối phương là Hoa Quốc nghiên cứu ra đến, cũng cùng hưởng cho rất nhiều quốc gia. Nhưng là bọn họ quốc gia cùng Hoa Quốc liên hệ chính là quân đội chính phủ. Hắn mặc dù xem như cái này một thế lực, nhưng là những người khác cũng đề phòng hắn. Hắn căn bản lấy không được dược tề phối phương, chỉ có thể chờ đợi lấy mặt mỗi tháng phân phối. Này làm sao đủ dùng? Tất cả mượn cơ hội lần này, hắn cũng có ý nghĩ khác. Nếu như có thể từ Hoa Quốc cái kia cầm tới dược tề phối phương tốt. Nghĩ đến đây, Song vừa thái độ tốt hơn. Hai người trao đổi một chút lúc ấy chiến trường tình huống cùng đến tiếp sau an bài. Quyết định một vài thứ, Kiều Khải Nhạc đang chuẩn bị mở miệng cáo từ thời điểm. Có một tên binh lính vọt vào bọn họ bộ chỉ huy tạm thời. Như thế bối rối là đã xảy ra chuyện gì? Người đến là Sóng vừa thuộc hạ. Hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là liên tiếp nhìn về phía ngồi ở một bên Kiều Khải Nhạc. Kiều Khải Nhạc cũng không có muốn biết đến dục vọng. Hắn thuận thế đứng dậy cáo từ, mà đang đi ra đại môn thời khắc. Hắn linh mẫn nghe được mấy cái từ, bốc cháy, thiêu hủy, không tìm được, con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.